Chương 80, tổ chức cao tầng tiêu chuẩn. Chương 80, tổ chức cao tầng tiêu chuẩn Thừa Ái Gian đổi mới 2015-10320-02-09 số lượng từ 3083. Ở tình huống như vậy giải bổ gẳng thể diện trái lại biến mỏng hơn, bị mọi người cười đến thẹn quá thành giận cỡ quả nhãn giống lên một câu, cười cái gì cười rất buồn cười sao còn cười. Nhìn thấy giải bổ gẳng biểu hiện dáng dấp phẫn nộ, hào kỳ bọn họ tự nhiên không tốt quá phận quá đáng. Vẫn là do hạ xì mà kỳ tủ cái này lãnh đạo lên tiếng đưa nàng động viên xuống dưới, hoặc là nói sang chuyện khác cũng là có thể. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hỏi thăm, giải bổ gẳng, vẫn là lại nói tiếp ngươi pháo không khí áp suất cao đi. Nó là lấy cái gì chế tạo huy lực liền chỉ có thể là lớn như vậy sao? Nghe được thủ lĩnh nghi vấn, giải bổ gẳng đương nhiên không dám thất lễ. Liên vội vàng đem trận lên giận dữ nhìn cụ giả củ khuôn mặt của bọn họ quay lại. Quay về hạ xì mà kỳ tù nghiêm nghị giải thích, thủ lĩnh, pháo không khí áp suất cao loại vũ khí này chế tác cần thiết một loại đặc thù có thể mở rộng trả cờ dạ hiệu dụng truyền thạch. Nói cách khác, cùng chế tạo cụ dạ cụ song tử kiếm cần thiết loại kia khoáng thạch là đồng nhất loại. Tuy rằng cũng không thông thường, thế nhưng số lượng ở nhận giới vẫn là không ít. Ô hạ xì mà kỳ tù gật đầu biểu thị tán thành. Đã như vậy nguyên liệu liền không thiếu. Điểm ấy ngược lại không tệ. Bằng không, liền làm ra cái không xuất bản vũ khí, thì có ích lợi gì loại súng này giới lực phá hoại liền hạ xì mà kỳ tủ nhận thuật uy lực cũng không sánh nổi, bất quá là khoảng cách xa một chút, có thể tiết kiệm chút trả cờ dạ mà thôi. Dùng tới làm gì học đạn tở ca dùng để đùa giỡn khóc sao ửm thật giống cũng không sai dáng vẻ đây cũng còn tốt dây bổ gẳng cũng không biết thủ lĩnh của mình chuẩn bị bắt hắn khổ tâm rèn đúc vũ khí đi đùa bỡn đẹp trai. Bằng không còn không phải khóc chết không biết gì cả giải bổ gẳng còn đang chuyên tâm làm giải thích, tuy rằng chế tạo nguyên liệu cũng không thiếu, thế nhưng muốn uy lực tiến thêm một bước nữa lời nói, như vậy khoảng cách liền nhất định sẽ rút ngắn. Sỉ cổ chính đang giảng giải giải bổ gẳng đột nhiên la lên sỉ cổ tên, chỉ thấy sỉ cổ theo tiếng mà ra. Hàm hậu đối với hạ sỉ mà kỷ tù nở nụ cười, cao hơn 2 mét vóc dáng như một bức tường rôn nở dê như lắc lư đến biểu thị trong sân. Nhìn thấy sỉ cổ cao to vóc dáng hạ sỉ mà kỳ tù liền một trận ước ao, quả thực hận nghiến răng nghiến lợi dù sao, tuy rằng hạ sỉ mà kỳ tù phát dục đến sớm, ta mở tuổi thì có 13,14 tuổi thân cao. Bất quá, cũng chính là khoảng 1m50, cùng người ta 2 m trở lên lượng cấp làm sao so với sỉ cổ cũng không biết trong lòng mình cao thủ lĩnh, còn đang hâm mộ chiều cao của chính mình đi tới sân bãi sau, sỉ cổ đem song tay vô vô bên hồng. Tại chỗ một tiếng hô to, đi ra đi vô hạn áo giáp theo sỉ cổ một tiếng hô quát, chỉ thấy một đạo tản ra trắng tinh tia sáng vật thể bỗng nhiên từ đường nối hướng ngoại bên này thẳng tắp bay tới. Sau đó nhũ yến còn tổ nhảy vào sỉ cổ trong lòng, một trận ánh sáng dịu dịu né qua, sỉ cổ trên người liền bỗng nhiên mặc vào một bộ ngực khải cả người có vẻ uy phong lấm lấm dáng vẻ nhìn hình ảnh trước mắt, hay ạ sỉ mà kỳ tủ khỏe mắt không được co giật suýt chút nữa quên mất. Sải tèn sở hữu nhìn còn có loại thủ đoạn này tới hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm hô, viên trình định vị truy tung hệ thống còn mang áo giáp tự động trang công năng một đám khốn nạn các ngươi như thế mà buột xuống, còn có thể hay không thể để người cùng nhau cố gắng chơi đùa ác tự mang áo giáp biến thân, ngươi coi chính mình là thánh đấu sĩ vẫn là muốn trở thành ý rồng man nghe được câu kia đi ra đi. Thiếu gia ta quả thực muốn bị dọa mộng a còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu gọi ra thần long đây mà sẽ tèn sâu nhìn khoa học kỹ thuật của bọn họ thực lực đúng là có chút mở bụt tiết ấu. Ngược lại hạ sỉ mà kỳ tủ cái này thế kỷ 21 đến người cho tới bây giờ còn có chút không thích ứng. Bất quá mặc kệ hạ sỉ mà kỳ tủ nghĩ như thế nào, tồn tại tức hợp lý. Đối với rõ ràng hiện ra ở hết thể trước mắt, như thế nào đi nữa phản bác QNZ là không có tác dụng nhỏ xì cổ có thể không có thời gian phân tâm đến xem hạ xì mà kỳ tủ ánh mắt, chính ngưng thần nhìn nơi xa biển ngắm. Hạ xì mà kỳ tủ nhìn kỹ xì cổ tấm giáp che ngực, mới phát hiện hai bên vai lên đều nhiều hơn cái linh kiện. Nguyên bản giống tuyết trên bả vai có thêm hai cái đường kính 100mm nòng pháo dưới đáy cùng ngực khải miếng lót vai liền ở cùng nhau, chỉ là nhìn hình tượng này cũng cảm giác tràn đầy sát khí. Nhìn thấy sỉ cổ áo giáp lên mới tăng vài khiên tháo, hãy ạ sỉ mà kỳ tủ cu nở dê là tràn đầy chờ mong. Không khiến hãy ạ sỉ mà kỳ tủ đợi lâu, sỉ cổ trực tiếp liền nhắm ngay nơi xa bia ngắm. Lần này đoán chừng là nòng pháo đường kính lớn hơn, liền ngay cả thời gian chuẩn bị cu nở dê không giống súng lục rôn nở dê như hầu như trong nháy mắt phóng ra. Từ xì cổ bắt đầu hướng về vũ khí bên trong truyền vào trạ cờ ra sau, mãnh liệt khí lưu bắt đầu phun trào, thẳng tắp hướng về nòng pháo bên trong tranh nhau chen lấn tuôn tới. Bất quá 2 giây thời gian chuẩn bị, chỉ nghe oanh một tiếng rung trời nổ vang, mãnh liệt pháo không khí áp suất cao gậy tại trong không khí xẹt qua rõ ràng quy tích, trực tiếp liền đánh tới 50 mét ở ngoài bia ngắm trong sân. Âm một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt pháo không khí gậy tại chỗ cần đến nổ tung, cường loạn khí lưu đem bốn phía hết thảy đều cho thổi bay, liền ngay cả khu vực đều có từng trận rõ ràng lay động cảm giác, bị hất bay bùn đất cho bụi cái gì đều nhào tới hạ sỉ mà kỳ tu bọn họ trên mặt, đến bởi vì là không khí bạo đạn duyên cớ, bị oanh tạc khu vực liền ngay cả bụi mù cùng bùn đất đều bị cuồng loạn không khí cấp hiên phi. Tạo thành phá hoại tràng mặt ở trong mắt mọi người liếc mắt một cái là rõ mồn một, chu vi 10 meter phạm vi, khu vực bị oanh kích đến vụn vặt. Hiện ra sâu đến gần 3 mét hố to đây vẫn chỉ là một pha tờ pháo không khí áp suất cao huy lực hạ sỉ mà kỷ tù nhìn trước mắt đại biến tất cả QNZ là âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên huy lực 10 phần, không có phụ lòng hạ sỉ mà kỷ tù chờ mong. Cái này huy lực tăng thêm nữa cái GAP-10ILN, đều có thể đổi tơ y hơn 200mm tàu chiến đấu chủ pháo đương nhiên, kim loại đạn pháo lắp bắp thương tổn liền khắc tính. Hệ ạ sĩ Mạc Kỳ Tụ dùng ánh mắt mong đợi nhìn về giải của gẳng, hy vọng hắn có thể nói ra tin tức tốt. Đáng tiếc, người ta giải của gẳng chắc là sẽ không khiến hệ ạ sĩ Mạc Kỳ Tụ dễ dàng như thế phải thường mong muốn. Giải của gẳng bị hệ ạ sĩ Mạc Kỳ Tụ trừng trừng ánh mắt nhìn ra có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt đối với hệ ạ sĩ Mạc Kỳ Tụ giải thích nói, lại như sỉ cổ miệng lớn pháo không khí áp suất cao huy lực biểu diễn như thế. Tuy rằng đường kính tăng lớn sau, lực sát thương cũng sẽ rất nhiều tăng lên. Thế nhưng, pháo không khí hữu hiệu khoảng cách lại sẽ thẳng tắp yếu bớt. Vừa nãy 50 mét khoảng cách đã là xa nhất phạm vi hạ sĩ mà kỳ tù nghe đến nơi này, nhíu nhíu mày. Đối với giải bổ găng hỏi, lẽ nào không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Giải bổ găng lắc đầu một cái, đem hạ sĩ mà kỳ tù ảo tưởng trực tiếp đánh tan. Nhìn đến bản thân thủ lĩnh sắc mặt khó coi sau, giải bổ găng nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng vẫn là cứng rắn chống đỡ giải thích, thủ lĩnh, cái này thật sự không có biện pháp, hiện nay không phải chúng ta không muốn tiếp tục tăng cường uy lực, là điều kiện không cho phép hạ sỉ cổ vũ khí đã là trước mắt tiên tiến nhất. Ngài là không biết, vừa nãy sỉ cổ phóng ra loại kia đạn pháo đã là ở trong phạm vi an toàn mạnh nhất. Nếu như tiếp tục tăng thêm nữa uy lực, như vậy ống pháo liền sẽ bị trong ống áp xúc mạnh mẽ khí áp cho trực tiếp đổ nát. Không chỉ công kích không được kẻ địch, trái lại rất dễ dàng đem chính mình người đầu cho vỡ đầu. Nghe được giải bổ gẳng giải thích, hệ ạ sĩ mà kỳ tù cũng tỉnh táo lại đến. Rồi cùng vũ khí nóng chịu đến vật liệu hạn chế như thế, coi như là giải bổ gẳng bọn họ chế tác loại này trả cờ giả nhẫn cụ, như thế chịu đến vật liệu hạn chế. Vật liệu thép cường độ chỉ có lớn như vậy, có thể chịu đựng cao áp cực hạn liền bố trí ở chỗ này. Nếu như lại một mực theo đuổi uy lực, như vậy nổ tung mảnh kim loại liền muốn dạy ngươi như thế nào làm người phản ứng lại sau. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa giải bổ gẳng bọn họ tăng mạnh uy lực. Nhìn thấy giải bổ gẳng một bộ trong lòng run sợ chờ đợi phán quyết dáng vẻ, hay ạ sĩ mà kỷ tủ ha ha nở nụ cười hai tiếng. Sau đó an ủi giải bổ gẳng nói rằng, đừng một bộ bị khinh bỉ cô dâu nhỏ dáng vẻ thiếu gia, ta còn là rất minh lý, lẽ không phải ngươi nguyên nhân thì sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi. Dẫn chó đánh mèo người khác có thể không là phong cách của ta. Nếu hiện nay vật liệu không đạt tới yêu cầu, như vậy liền chế tạo những này có thể sản xuất ra vũ khí đi. Nói tới đây, hệ ạ sĩ Mạc Kỳ Tu nhớ tới thật giống luôn luôn không hỏi sản lượng sự tình. Quay về giải bổ gẳng hỏi, giải bổ gẳng, loại vũ khí này sản lượng như thế nào? A giải bổ gẳng vừa nghe, tại chỗ liền trợn tròn mắt lắp ba lắp bắp nói, này cái này sản lượng như thế nào? Thành thật mà nói ta cũng không biết, ha ha, nói xong còn gãi đầu quay về hạ sĩ Mạc Kỳ Tù chê cười. Hả, hạ sĩ Mạc Kỳ Tù ngạc nhiên, cái này thí nghiệm không phải ngươi ở trong đó lên chủ yếu tác dụng sao, làm sao liên sinh sản số lượng cũng không biết? Lúc này, cụ dạ cụ từ một bên đi ra. Khá là buồn cười liếc mắt một cái giải bổ gẳng sau, theo quay về hạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói, hắn nơi nào còn nhớ cái gì sinh sản không sinh sản loại hình đồ vật. Đầy đầu đều muốn như thế nào ở trước mặt ngài tranh công, kia còn nhớ những này nghe nghe lời ấy, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê là một trận buồn cười. Tình hình như thế, xác thực rất phù hợp giải bổ gẳng bình thường biểu hiện, a lắc đầu một cái sau, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ liền không thèm quan tâm giải bổ gẳng. Đối với bọn hắn sẽ kèn xảo u nhìn, hay ạ si mà kỳ tù yêu cầu cũng không cao. Chỉ muốn bọn hắn có thể đủ tâm nghiên cứu, làm ra thành quả, những thứ khác mặt ngoài công phu loại hình hay ạ si mà kỳ tù mới không sẽ để ý bất quá dây bổ gẳng tính cách như vậy, càng là ở mới bắt đầu gặp mặt lúc chiến đấu bị hay ạ si mà kỳ tù thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái, cu nở dê liền không cần đi suy nghĩ nhiều. Cú giả củ tiếp theo hướng về hạ sĩ mà kỷ tù báo cáo, tuy rằng loại vũ khí này chủ yếu dựa vào là thuộc tính phong trả cờ giả truyền thạch, thế nhưng bên trong bộ cấu tạo cu nở dê là rất tinh xảo. Coi như là bằng vào chúng ta kỹ thuật, chế tạo thành một nhánh loại nhỏ súng lục. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lời nói ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian, mà vai khiêng pháo lời nói vậy thì chí ít cần thiết 3 y ngày nghe được này cái thời gian, hãy hạ sĩ mà kỷ tù gật gù. Biết có thể lấy tốc độ như thế này hoàn thành chế tác đã là rất nhanh, đây là sẽ kẹn sở hữu nhìn bọn họ kỹ thuật vững vàng duyên cớ. Hồ cả thế giới có thể không thể so cơ giới hóa thế kỷ 21. Hơn nữa, bọn họ chế tạo vẫn là trả cơ giả vũ khí. Có thể có cái tốc độ này hạ sĩ mà kỷ tủ đã muốn rất hài lòng, dù sao những vũ khí này QNZ không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền phân phát xuống. Tạm thời chỉ khả năng phân phát tổ chức cao tầng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ âm thầm tự định giá một lúc sau, quay về cụ dạ cụ phân phó nói, chế tạo vũ khí sự tình không cần phải gấp gáp, từ từ đi, thân thể quan trọng nhất. Chúng ta hiện nay cũng chẳng có bao nhiêu cần thiết địa phương chiến đấu, về thời gian không cần đẩy nhanh tốc độ. Bình thường đánh chút thời gian trước tiên làm ra mấy cái, làm vì bên trong tổ chức bộ cao tầng tiêu chí, cu nở dê chính là các ngươi sẽ thẹn sở hữu nhìn cùng phong nha mấy người. Trả lại hạ cụ lượng thân chế tạo hai cái dùng để phòng thân. Những thứ khác còn cần chế tạo mấy cái ở chỗ này dự trữ, đợi được tổ chức có nghỉ giả thực lực đạt đến đặc biệt thượng nhẫn cấp độ sau làm vì khen thưởng. Nói tới chỗ này, hãy ạ si mà kỳ tủ cường điệu nói, sau đó, loại vũ khí này chính là tổ chức cao tầng chế thức trang bị.